Vạn Dạ Chi Chủ, chương 468, Hoàng đế cùng Ninh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần rạng sáng thời gian, thần đô nhưng như cụ náo nhiệt một mảnh. Không ai có thể ngủ được. Cho dù cái kia hoàng tuyền đã bị giải quyết, nhưng tạo thành hư hao vẫn còn công tác thống kê chính giữa. Mỗi một lần con số soát mới đều bị trong đám người tâm run lên. Rất nhiều lão nhân đều đang mắng liệt đây. Dạ Kiêu thật đúng là đáng chết thượng một vạn lần. Đem đám kia tên điên sát thiên đao cũng không đủ. Trong hoàng cung, Ninh Minh, Chân Cơ, Tần Lâm ba người giờ phút này chính quỳ gối một cái đại điện chính giữa. Chính phía trước là một đạo hơi có vẻ gầy bóng lưng. Cung điện nội, yên tĩnh im ắng, không khí như là cứng lại ở. Tần Lâm cúi thấp đầu lâu. Cắn răng nói. Lần này là thuộc hạ thất trách, kính xin đế quân trách phạt. Hoàng đế đứng chắp tay, đưa lưng về phía mấy người, cũng không có mở miệng. Bên cạnh, Chân Cơ ngược lại là không có quá lớn biểu lộ, ngược lại liếc qua bên cạnh Ninh Minh. Trong lòng có vô số vấn đề muốn hỏi thăm. Tại hắn, biến thành, con hát qua đi, tựu đã mất đi ý thức. Cái nhớ mang máng chính mình như là làm mộng, trong mộng như là biến thành quỷ. Dù đãng tại âm phủ địa phủ, về phần cái kia Dạ Kiêu là chết như thế nào, thần đô thì tại sao biến thành cái kia phó bộ dáng. Chân Cơ cùng Tần Lâm cũng không biết, cho dù không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Tần Lâm tinh tường, đêm nay sự tình chính mình muốn gánh rất lớn trách nhiệm. Bởi vì không có thể ngăn cản đến cái kia Dạ Kiêu, mà hoàng đế từ đầu đến cuối đều bảo trì trầm mặc. Cái này lại để cho Tần Lâm càng phát bất an. Đúng lúc này, Ninh Minh rốt cục cũng mở miệng. Lần này không có thể mau chóng đánh chết cái kia tên là Diêm Tứ Dạ Kiêu. Là tại hạ thực lực không đủ. Thỉnh đế quân trách phạt. À hát, hoàng đế lúc này mới đã có phản ứng. Diêm Tứ, một bên, Tần Lâm đầu rủ xuống được thấp hơn. Đồng thời âm thầm phẫn hận chính mình không có thể giải quyết cái kia Dạ Kiêu. Bằng không bệ hạ cũng sẽ không biết không nghĩ phản ứng chính mình rồi. Sau một khắc, hoàng đế khoát tay áo. Nói, các ngươi đi xuống trước đi. Ninh Minh lưu lại, Tần Lâm cùng Chân Cơ ánh mắt khác nhau. Cũng không dám nói thêm cái gì. Đứng dậy ly khai, đợi cho hai người ly khai qua đi. Hoàng đế mới xoay người, nhìn về phía Ninh Minh. Thanh âm bỗng nhiên hòa hoãn chút ít. Đứng dậy à, chậm nhìn ngươi tựa hồ trạng thái không phải rất tốt. Có phải hay không tại hư giới nhận lấy cái gì tổn thương? Ninh Minh đứng người lên, đồng thời nặng nề mà ho thanh âm. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Đa tạ đế quân quan tâm. Chỉ là, tại hạ tổn thương chưa đủ là tiếc. Đêm nay lại để cho thần đô. Lời còn chưa nói hết, hoàng đế tự ngắt lời nói. Chậm nghe Trần Vũ nói. Muốn giải quyết cái kia hoàng tuyền, biện pháp duy nhất tựu là lấy ra bên trong cấm kỵ vật. Nói như vậy lời nói, ngươi nhảy vào hư giới cái kia đầu hoàng tuyền, quảng cáo. Ninh Minh gật đầu, trên thực tế, hắn lúc này có thể không uổng, thân thể vô cùng bỏng, tốt cùng ăn hết roi cọp đồng dạng. Bất quá, hoàng đế chợt theo trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ, cũng đưa cho Ninh Minh. Trần Vũ tiến vào hoàng tuyền, lúc này thân thể đều xảy ra vấn đề. Đây là bạch tâm đan, người trước nhận lấy. Ninh Minh vừa mới mở ra, lập tức tự ngửi được nồng đậm thanh hương. Loại này bảo đan, giá trị vô lượng, có thể ở tu sĩ tới gần nhiễu sóng trước, tinh lọc một bộ phận cấm kỵ năng lượng, bảo trì một đường thanh tỉnh, có thể nói là cứu mạng thần dược. Ninh Minh cũng không có do dự, lập tức nhận lấy. Đợi đằng sau đút cho Ninh Giao ăn. Hoàng đế lại hỏi, người rõ ràng dám nhảy vào hoàng tuyền. Đây chính là hư túc tinh chi chủ cũng bất lực đồ vật. Người không sợ chết sao? Ninh Minh đáp, tại hạ chỉ có một cái mạng. Có thể thần đô nhưng lại có thiên thiên vạn vạn cái mạng. Lời nói mỗi người đều có thể nói. Nhưng có thể chính thức làm được lại không nhiều. Giờ phút này, hoàng đế trong nội tâm thật sự là thoải mái cực kỳ. Nguyên bản cũng bởi vì Dạ Kiêu cái kia lời nói tâm tình có chút vẻ lo lắng. giờ phút này trông thấy như thế một trung tâm sáng thủ hạ. Ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Bên kia, Ninh Minh nhìn xem hoàng đế hơi phản ứng. Trong nội tâm cũng tinh tường đối phương ý niệm trong đầu. Về phần chính mình cứu vớt thần đô chuyện này, đó cũng không phải là ngươi hoàng đế bán mạng, mà là chính mình với tư cách chính thức đại chu thiên tử. Chỗ nào có thể làm cho những cái kia dân chúng gặp thảm như vậy kịch. Hoàng đế cũng là muốn không đến. Cái này tiểu đệ đồ rõ ràng không phải mình tiên trong tay. Mà là đem chính mình đầy đủ mọi thứ đều cho rằng là chính bản thân hắn. Giờ phút này, hoàng đế đối với Ninh Minh càng phát thỏa mãn. Trong đầu nghĩ đến như thế nào khen thưởng đối phương. Hơn nữa còn nghĩ hết nhanh giúp hắn tăng thực lực lên. Đêm nay, tuy nhiên ngươi không có thể sớm xử lý sạch cái kia dạ kiêu. Làm cho đối phương dẫn xuất hư giới bên trong đích hoàng tuyền. Nghĩ nghĩ, hoàng đế nói ra. Nhưng cũng may qua đi ngươi ngăn cơn sóng dữ. Hơn nữa cũng giết chết này cái tên là Diêm Tứ Dạ Kiêu. Ưu khuyết điểm tương đề. Ngươi cũng không cần tự trách. Ninh Minh hít sâu một hơi. Dùng sức gật đầu. Hoàng đế lại nói. Như vậy xem ra, ngươi thực lực hôm nay xác thực đã đến một cái. Trung tam phẩm vô địch. Ninh Minh tràn đầy tự tin nói. Hoàng đế hơi chút dừng một chút. Về sau nói. Như vậy, sau này ngươi tới hoàng cung, chậm an bài cho ngươi một cái thiên khu viện thượng tam phẩm tu sĩ. Cùng ngươi bồi luyện, cho ngươi cảm thụ thế gian cường đại nhất lực lượng. Bá, lời vừa nói ra, Ninh Minh hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Khá lắm, làm trên tam phẩm đại năng cùng mình bồi luyện. Chỉ sợ coi như là Bắc Nguyên Hiên Viên Hoàng cũng rất khó có đãi ngộ như vậy. Cùng lúc đó, hoàng đế hiếm thấy thở dài, cũng đi đến Ninh Minh bên người. Phía trước ngươi vốn nên trông thấy Lâm Tiếu Tiếu, chỉ là đột nhiên phát sinh dạ kiêu sự tình bị cắt đứt rồi. Hiện tại trẫm vừa vặn hồi trở lại Trường Thanh Cung. Một đường a, hoàng đế nói xong, liền dẫn Ninh Minh trong cung đi. Mà bắt đầu, Tiếu Tiếu, Ninh Minh lập tức kích động. Mà bắt đầu, so về ngoại giới cái kia chút ít tán tụng. Hắn giờ phút này càng muốn mau chóng cùng Lâm Tiếu Tiếu tương kiến. Mà đúng lúc này, hoàng đế giống như là nói chuyện phiếm nói. Ninh Minh, ngươi cho rằng Tử Vi Tinh thật sự có che chở chúng ta sao? Bá, Ninh Minh biểu lộ hơi trệ. Nội tâm hiện lên một vòng cảm giác nguy cơ. Đối phương hỏi cái này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại, không đúng, không có khả năng. Ninh Minh lập tức giấu đi biểu lộ. Nói, quần tinh cho dù ảm đạm, sinh sôi ra quỷ dị, nhưng chư thần vẫn đang hội tận lực che chở thế nhân. Những lời này không có giả, trước mặt mình mới tại hư giới hoàng tuyền nhận lấy hư túc tinh chi chủ chiếu cố. Nghe vậy, hoàng đế lại nhíu mày. Hắn lại hỏi, nói như vậy, người cũng cho rằng kế tiếp nhiệm thái tử nhất định phải nếu Tử Vi mệnh tinh. Ta đại chu tựu nhất định không có ly khai thần cái. Ninh Minh lần nữa sững sờ. Này làm sao đều đàm luận nổi lên kế tiếp nhiệm thái tử. Lại nói, người cái kia mấy cái nhi tử tựa hồ cũng không có đế tử a hát. Rất nhanh, Ninh Minh tựu phản ứng đi qua. Hoàng đế nói, chỉ sợ nhưng thật ra là chính hắn. Không nhất định, Ninh Minh tâm tư kín đáo. Lập tức trả lời, chư thần cũng không phải không gì làm không được. Đế quân trước khi cũng không từng nói qua một câu ấy ư, nhân định thắng thiên. Chỉ cần chúng ta đầy đủ cường đại, cho dù thần, một ngày kia nói không chừng cũng sẽ biết cần chúng ta. Nghe vậy, hoàng đế trong mắt toát ra đủ loại thần sắc. Trôi qua tức thì, hắn rất nhanh tự khôi phục trước sau như một bình tĩnh. Cặp kia mặc ngọc giống như con ngươi, như là cổ đầm giống như thâm trầm, thần bí, chỉ tiếc. Trên đời này luôn có như vậy một đám đắm mình kẻ yếu. Thần đô chung cũng có rất nhiều người bảo thủ. Một lúc lâu sau, hoàng đế lại mở miệng nói. Những người kia không giống ta và ngươi. Bọn hắn trong cả đời đều tại cầu xin hắn vật. Cho rằng bản thân mệnh vận không có ly khai Tử Vi Tinh. Một khi có việc phát sinh, bọn hắn tự muốn hướng đầy trời thần Phật cầu cứu. Mà một khi không chiếm được thần linh đáp lại, bọn hắn sẽ hoảng loạn. Nghe những lời này, Ninh Minh chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Hoàng đế tối nay là làm sao vậy? Tại đây, Ninh Minh cũng không phải tinh tường. Quảng cáo, Dạ Kiêu ở phía trước lên tiếng. Lần nữa hướng thần đô nói ra Tử Vi tinh. Hơn nữa còn nói tiền triều thái tử hậu nhân. Tử Vi đế tử tựu sắp trở về. Bởi vì một màn kia, thần đô rất nhiều lão nhân đều đang âm thầm nghị luận. Trên thực tế, hoàng đế cũng là người. Hắn lúc ấy không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Nhưng trong nội tâm lại thế nào khả năng không có cảm xúc. Những cái kia lão già kia không phải là cảm giác mình mệnh tinh không phải Tử Vi tinh. Không xứng lãnh đạo Đại Chu Vương triều sao? Một khi hơi chút ra điểm sự tình, tự nói là trời xanh giáng xuống lửa giận. Nói rất hay như chính mình nên gặp sét đánh đồng dạng. Hoàng đế nếu như là cái gì bạo quân, đối với mấy cái này thanh âm còn không thế nào sẽ để ý. Có thể hết lần này tới lần khác mình cũng không sao cả phạm sai lầm. Cái gì nồi đều lưng, cái kia khẳng định chịu không được. Bất quá, Ninh Minh mà nói ngược lại là nói đến hoàng đế tâm khảm lên. Cho nên hắn mới có thể nói ra cái kia cùng loại phát tiết cảm xúc lời nói. Kế tiếp nhiệm thái tử là thời điểm nên định rồi. Không có Tử Vi tinh, làm theo có thể làm. Đột nhiên, hoàng đế mở miệng lần nữa, cũng không có che giấu, lại để cho bên cạnh Ninh Minh nghe thấy. Ninh Minh nhíu mày, chẳng biết tại sao, không hiểu nghĩ tới Đại Minh Hầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại Minh Hầu chỉ sợ sẽ là hoàng đế trong miệng. Người bảo thủ, cả đời đều sinh hoạt tại Tử Vi đế vương tọa trấn Đại Chu Vương triều. Không cách nào tiếp nhận hiện tại cái này. Đồ giả mạo, cả hai chúng nó ai đúng ai sai. Liên quan gì ta? Ninh Minh trong nội tâm thầm suy nghĩ đến. Mỗi lần hành tẩu trong cung, hắn cũng nhịn không được muốn đi gặp một lần cái kia bị nhốt tại Đông Cung mẫu thân. Trong nội tâm ngậm lấy một đoàn rừng rực lửa giận, khát vọng có thể tự tay giết cái này giả hoàng đế. Mặt khác, cái này giả hoàng đế bên người cũng không có cái gì người. Cũng chỉ có Trúc Vô Song một loại người trẻ tuổi. Cái này kỳ thật cũng đủ để nói rõ tình huống. Mà ngay cả chính mình thân sinh ra ra, Đại Chu Vương triều Thái Thượng Hoàng đều tình nguyện dừng lại ở Kim Sơn Tự. Nghĩ đến xem Đại Chu Vương triều tan vỡ. Đợi ta thượng tam phẩm qua đi. Đến lúc đó tìm cơ hội. Sẽ là của ngươi tử kỳ. Thù giết cha. Không thể không báo. Ninh Minh quyết định. Chỉ chốc lát sau qua đi. Hai người liền đi tới một cái sân. Lâm Tiếu Tiếu đang ở bên trong. Trẫm tựu không tiến vào. Hoàng đế nhìn xem Ninh Minh. Mở miệng nói. Sau đó, người ngày mai lại tiến vào cung một chuyến. Chậm an bài một cái thượng tam phẩm tu sĩ cùng ngươi luận bàn. Mau chóng tìm được đột phá cảm giác. Đem cảnh giới tăng lên đi lên. Mặt khác, kế tiếp ngươi cùng Nguyễn Linh cùng một chỗ phụ trách thần đô an toàn công tác. Cấp bậc cùng hắn giống nhau. Xử lý Dạ Kiêu cùng với các loại cấm kỵ sự kiện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.